Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc đổi ý, muốn đi Hoa Kỳ tị nạn. We asked him, what did he want to do? Did he want to leave? Was he ready to leave? Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng khác. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ hối thúc Trung Quốc tăng tốc cải cách kinh tế. Liên Hợp Quốc và các tổ chức truyền thông đánh dấu ngày tự do báo chí thế giới. Lực lượng Syria bố rác ký túc xá đại học, 4 người thiệt mạng. Các cường quốc thế giới thúc giục Iran cho phép tiếp cận các địa điểm hạt nhân. Chúng tôi cũng có bài nói về tự do báo chí ở Đông Nam châu Á nhân ngày tự do báo chí thế giới. Câu chuyện khoa học và đời sống hôm nay thuật lại một số phát hiện mới trong ngành y khoa. Và cuối chương trình phát thanh là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật các diễn biến mới nhất có liên quan đến nhân vật bất đồng chính kiến mù của Trung Quốc, ông Trần Quang Thành. Nhiều thắc mắc đang được nêu ra về số phận của ông Trần Quang Thành, người hiện đang xin đi tị nạn ở Hoa Kỳ. Nhà hoạt động này đang được trị bệnh tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, một ngày sau khi rời khỏi sứ quán Hoa Kỳ với kế hoạch ở lại Trung Quốc. Thông tin viên VOA Stephanie Ho ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Bắc Kinh do Hoài Hương trình bày. Chỉ vài giờ sau khi ông Trần Quang Thành rời khỏi sứ quán Hoa Kỳ, câu chuyện về việc phóng thích ông đã bắt đầu bung ra. Câu hỏi cốt yếu là liệu ông Trần có muốn ở lại Trung Quốc hay đi Hoa Kỳ đã phủ một bóng mờ lên các cuộc đàm phán cấp cao hôm nay giữa các giới chức Mỹ và Trung Quốc ở Bắc Kinh. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, hôm nay nói với các phóng viên tại thủ đô nước này rằng ông không có nghi ngờ gì một ngày trước khi các giới chức Mỹ hộ tống ông Trần ra khỏi sứ quán để đưa ông đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. We asked him, what did he want to do? Did he want to leave? Was he ready to leave? And we waited several minutes. Chúng tôi đã hỏi ông ấy muốn làm gì. Ông ấy có muốn rời khỏi sứ quán hay không? Ông ấy có sẵn sàng rời sứ quán hay chưa? Chúng tôi đã chờ nhiều phút và rồi ông ấy đã đáp một cách rất sốt sắng và phấn khởi rằng ta hãy đi trước mặt rất nhiều nhân chứng. Ông Locke kêu gọi kiên nhẫn trong vụ này và binh vực thỏa thuận mà tin cho hay sẽ giúp ông Trần ở lại Trung Quốc. Tuy nhiên, chính ông Trần dường như đã đi ngược lại với thỏa thuận vài giờ trước. Cuộc họp báo của ông Locke khi vị luật sư này nói với các ký giả nước ngoài trong các cuộc điện đàm rằng ông muốn xin tị nạn ở Hoa Kỳ vì bản thân mình và gia đình. Ông Trần nói bây giờ ông nghĩ rằng ông không được bảo đảm về quyền lợi và sự an toàn. Ông nói lúc đầu ông đã nghĩ đến chuyện ở lại Trung Quốc, nhưng bây giờ ông đổi ý và muốn rời khỏi nước. Các giới chức Trung Quốc cho biết là đang tìm cách hiểu rõ hơn các ý nguyện của ông Thành và sẽ tìm cách giúp ông đạt được mục tiêu. Trong một cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân không cho biết chi tiết về những sắp xếp của ông Thành để ở lại Trung Quốc và không nói liệu Trung Quốc có cứu xét đơn xin du hành của ông hay không. Ông Lưu nói vụ việc này mang tính cách can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng luật lệ của Trung Quốc, nhưng ông không nhắc lại yêu sách của Trung Quốc đòi Washington phải xin lỗi. Giáo sư luật của Trường Đại học New York Jerome Cohen nói ông đã được yêu cầu giúp thương lượng trước đó trong tuần, sau khi tất cả các bên, kể cả ông Trần, đồng ý về những gì mà ông mô tả một cách tích cực như một sắp xếp bất thường. It sounded like an exciting idea that was good and would keep him in China, and although he knew there were risks. Dường như đó là một ý kiến rất hấp dẫn và rất hay giúp ông ấy ở lại Trung Quốc. Và mặc dù ông ấy biết rằng có những rủi ro, ông ấy biết là phải chấp nhận.

Bahrain và Syria đã mở các cuộc đàn áp khắc nghiệt nhắm vào báo chí, trong khuôn khổ các nỗ lực của chính phủ nhằm đàn áp các cuộc nổi dậy. Nhóm này cũng nói rằng Trung Quốc, Nga và Iran đã kiềm kẹp báo chí bằng các chiến thuật như bắt giữ những người chỉ trích chính phủ và đóng cửa các cơ quan báo chí. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới bằng cách lên án những vụ tấn công nhắm vào các cơ quan cung cấp tin tức. Tổ chức này nói rằng 21 nhà báo đã bị sát hại trong năm nay. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm dân quân Hồi giáo ở Somalia là những thành phần vi phạm quyền tự do báo chí nghiêm trọng nhất. Vẫn liên quan đến Ngày Tự do Báo chí Thế giới, các tổ chức nhân quyền nói quyền tự do truyền thông ở khắp Đông Nam châu Á đang bị đe dọa vì những vụ bắt giữ phóng viên và blogger và luật lệ nhắm vào ký giả. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin ghi nhận chi tiết về bối cảnh pháp lý biến chuyển đối với các ký giả ở Thái Lan, Việt Nam và Miến Điện trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Trong một bản phúc trình nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, Liên minh Báo chí Đông Nam Á, còn gọi tắt là SIPA, nói rằng các chính phủ ở Đông Nam châu Á đang quay ra sử dụng luật lệ mới để tìm cách kiểm soát các phương tiện truyền thông mới. SIPA nói xu hướng chính là các chính phủ chuyển trọng tâm chú ý từ các cơ quan phát thanh và truyền hình và báo chí qua truyền thông xã hội và tin trên mạng. Giám đốc điều hành SIPA, bà Gayatri Vikenswaran, nói rằng các trang tin trên mạng đã trở thành mục tiêu thường xuyên nhất bị chính phủ trấn áp. Dứt khoát là các chính phủ tìm cách bịt các lỗ hổng, bởi vì họ biết cách đối phó với các phương tiện truyền thông, truyền thống. Nay với sự tấn công của các phương tiện truyền thông trên mạng, các blogger và các cuộc vận động của người dân, vì thế mà có những cố gắng sử dụng số phương pháp cũ, và đồng thời bắt đầu tìm cách ngăn chặn, kiểm soát, có khi thì đạt được hiệu quả, có khi thì không hiệu quả. Năm chính phủ ở Đông Nam châu Á đã áp dụng các luật lệ kiểm soát Internet ở cùng một mức độ với truyền thông thông thường. Việt Nam đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, cái mà họ gọi là các trang web bất hợp pháp. Biện pháp gắt gao đã khiến 19 phóng viên mạng hay công dân mạng đã bị bắt giữ cùng với 5 ký giả. Trong số những người bị bắt có cả một linh mục công giáo và 3 blogger, cùng nhà văn bị cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng nhà cầm quyền đang nhắm mục tiêu vào các trường hợp cá nhân để chuyển đi một thông điệp cho những người viết khác. Well, I think they'll continue to go after the individual cases while they're trying to find systematic approaches to shut down critical comment on the internet. Họ tiếp tục truy bức các cá nhân trong khi cố gắng tìm ra những biện pháp có hệ thống để dập bỏ những lời phê bình chỉ trích trên mạng Internet. Sự kiện đó có thể là tổng hợp của việc sử dụng tường lửa, tìm cách chặn các máy chủ cá nhân và sau đó là truy lùng những người bất đồng chính kiến. Ông Robertson nói xu hướng chung ở khắp châu Á là một sự thụt lùi trong quyền tự do truyền thông. Tổ chức ký giả không biên giới liệt kê Việt Nam vào hạng 172 trong số 179 nước về chỉ số tự do báo chí, và nói rằng những vụ bắt giữ và sách nhiễu những người ủng hộ dân chủ đang trên đà gia tăng. Tại Miến Điện, chính quyền đã nới lỏng các luật lệ khắt khe về truyền thông trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn về cải cách chính trị dân chủ. Dự luật mới về truyền thông dự trù sẽ được đệ trình tại Quốc hội Miến Điện vào cuối năm nay và có thể sẽ cải thiện thêm môi trường truyền thông ở nước này. Như những người chỉ trích, trong đó có bà Debbie Stohart, phát ngôn viên của tổ chức mạng lưới thay thế ASEAN, cảnh báo rằng các cải cách có thể không đáp ứng với kỳ vọng. Nhà chức trách chưa cho biết nội dung của văn bản về luật truyền thông, nhưng trước đây họ đã nói rằng mặc dù luật lệ dự kiến sẽ nằm trong các luật lệ tiến bộ nhất về truyền thông trong khu vực, họ vẫn còn rút ra một số yếu tố theo Việt Nam vốn không phải là một thành trì của tự do báo chí. Ông U Jong, chủ biên tờ Irrawaddy trên mạng có trụ sở Thái Lan, lo ngại rằng các lực lượng bảo thủ bên trong chính phủ Miến Điện có thể gây phương hại cho các quyền tự do truyền thông lớn hơn. Đây là một thời điểm rất quan trọng. Đây là một thời điểm chuyển tiếp cho Miến Điện. Nhưng chúng tôi không biết sẽ đi đến đâu. Và trong khi các bộ trưởng chính phủ và một số giới chức thì rất dè dặt. Họ cực kỳ dè dặt về việc để cho các cơ quan truyền thông được tự do tường thuật. và điều đó khiến tôi thực sự lo ngại về sự phát triển của giới truyền thông. Quyền tự do truyền thông cũng đứng trước một tương lai bất định ở Thái Lan, nơi một loạt người đã bị truy tố theo các luật lệ gọi là Lese Majeste của nước này. Tuy các nhà phân tích cho rằng nói chung các cơ quan truyền thông Thái được tự do tranh luận về các vấn đề chính trị và xã hội, nhưng các luật lệ bảo vệ hoàng gia của nước này vẫn kèm theo những hình phạt nặng nề. Hồi đầu tuần này, một tòa án hình sự Thái Lan đã hoãn một phán quyết trong một vụ kiện một chủ biên báo mạng, ông Chiranuk Brinchai, đang bị truy tố về tội phạm thượng theo các luật lệ Lese Majeste. Nói rộng hơn ở châu Á, các nhà phân tích cho rằng các cơ quan truyền thông trên mạng đã tạo thêm cơ hội để thảo luận về chính trị và xã hội, và ở một số nước đã giúp san bằng tình trạng thiên lệch trong truyền thông. Họ nói rằng các phương tiện truyền thông mới ở Malaysia và Singapore đã giúp các đảng đối lập từng đấu tranh để lên tiếng lớn hơn với công chúng. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một vụ đánh bom nhắm vào các thủ lĩnh bộ lạc chống Taliban đã làm ít nhất 5 người chết. Các vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhau vài phút ngày hôm nay ở Chamakan, một thị trấn ở khu vực bộ lạc nước này gần biên giới Afghanistan. Các giới chức nói rằng vụ nổ thứ hai xảy ra sau khi lực lượng an ninh đáp trả vụ nổ thứ nhất. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng phe Taliban ở Pakistan đã từng thực hiện những vụ tấn công tương tự. Một người phát ngôn cho hay Thủ tướng Nepal sẽ giải tán nội các và thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm phá vỡ thế bế tắc trong nhiều năm nay trong việc soạn thảo hiến pháp mới cho nước này. Ông Ram Rijan Yadav, trợ lý Thủ tướng Baburam Bratarai, hôm nay nói rằng các chi tiết cuối cùng đang được quyết định, nhưng tân chính phủ sẽ gồm hai đảng đối lập chính. Quốc hội Nepal sẽ có thời gian từ nay đến ngày 27 tháng 5 để soạn thảo một hiến pháp mới, trong đó sẽ chia đất nước thành các bang mới. Quốc hội đã được bầu chọn năm 2008 với nhiệm vụ soạn thảo bản hiến pháp trong vòng 2 năm, nhưng thời hạn này đã nhiều lần được sửa đổi bởi tiến độ chậm chạp. Tòa án tối cao nước này đã ra phán quyết rằng sẽ không cho phép gia hạn thời gian soạn thảo hiến pháp thêm nữa. Nepal đã khá yên bình kể từ khi các chiến binh nổi dậy Maoist ký kết một thỏa thuận hòa bình vào năm 2006, chấm dứt nhiều thập niên nổi dậy. Nhưng cuộc tranh luận về hiến pháp đôi khi đã biến thành bạo động, trong đó có cuộc bạo động tuần này khi một vụ nổ bom làm 4 người chết trong một cuộc tuần hành của người biểu tình đòi tách ra một bang riêng. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các cuộc đàm phán về kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm lắp đặt một hệ thống của NATO ở châu Âu đã bị bế tắc. Ông Anatoly Sadyukov hôm nay nói rằng Nga, NATO và Hoa Kỳ chưa thành công trong việc tìm ra một giải pháp chung có thể chấp nhận được. Ông đã phát biểu như vậy tại phiên khai mạc các cuộc đàm phán ở Moscow giữa các giới chức Nga và Hoa Kỳ về kế hoạch phòng thủ phi đạn. Moscow đã bác bỏ lập trường của Hoa Kỳ, cho rằng kế hoạch này nhằm bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Iran. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Sang một tin châu Âu khác, thưa quý vị, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và đối thủ thuộc Đảng Xã hội François Hollande đã liên tiếp xung đột quan điểm trong cuộc tranh luận duy nhất trước cuộc bầu cử vòng 2 ngày Chủ nhật mà ông Hollande dự kiến sẽ thắng. Trong cuộc tranh luận được truyền hình ngày hôm qua, ông Sarkozy và ông Hollande cáo buộc nhau là nói dối khi thảo luận về các chính sách kinh tế. Trong khi vận động tranh cử, ông Hollande đã đổ lỗi cho ông Sarkozy về tỷ lệ thất nghiệp của Pháp gần 10% và kêu gọi thực hiện các thay đổi rộng khắp để cải thiện tình hình tài chính công. Cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra một ngày sau khi thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen, người về thứ 3 trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng trước, nói bà sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bỏ phiếu vòng 2. Trong bài phát biểu của mình, bà Le Pen nói bà sẽ bỏ phiếu trắng để phản đối và nói rằng việc bỏ phiếu cho ai là tùy thuộc vào người ủng hộ bà. Người ủng hộ của bà, ông Hollande nổi lên trở thành ứng viên hàng đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên và hiện vượt trước ông Sarkozy trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ông Sarkozy, người đã nắm quyền 5 năm qua, đã bị chỉ trích vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc khổ nhằm giảm mức nợ của Pháp. Ông Hollande là chính trị gia kỳ cựu, đã đứng đầu Đảng Xã hội trong nhiều năm, nhưng chưa từng nắm giữ một vị trí hàng đầu nào trong chính phủ. Các nhà lãnh đạo khu vực châu Phi sẽ tiến hành một cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận về cách thức đáp ứng trước những diễn biến mới nhất ở Mali, nơi đụng độ đã nổ ra hôm thứ Tư ở thủ đô, khi các binh sĩ của Hội đồng Quân nhân cầm quyền truy tìm những người chịu trách nhiệm về một cuộc phản công lại phe đảo chính hồi đầu tuần này. Các lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi gọi tắt là ECOWAS dự kiến sẽ nhóm họp ngày hôm nay ở Dakar của Senegal để thảo luận về tình hình ở Guinea-Bissau, nhưng quyết định mở rộng cuộc đối thoại để bao gồm cả Mali. Ông Sani Yuko, giám đốc truyền thông của ECOWAS, nói với đài VOA rằng khối này hy vọng việc thành lập một chính phủ dân sự chuyển tiếp sẽ ổn định lại Mali và mở đường cho các cuộc bầu cử mới. Ít nhất 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ nổ ra tối thứ Hai khi các binh sĩ trung thành với Tổng thống bị lật đổ Amadou Toumani Touré tìm cách kiểm soát các khu vực chiến lược xung quanh thủ đô. Các binh sĩ nổi dậy đã lật đổ ông Touré hôm 22 tháng 3, cáo buộc ông đã không trang bị đủ vũ khí cho quân đội để chiến đấu với phe nổi dậy Touareg ở miền Bắc. Nhiều ngày sau khi áp đặt các biện pháp chế tài đối với Guinea-Bissau và các thủ lĩnh quân sự, lãnh đạo khối các nước trong khu vực gọi là ECOWAS dự kiến sẽ thảo luận về các cuộc thương thảo bất thành nhằm khôi phục chế độ hợp hiến ở nước này. Cuộc họp hôm nay tại Dakar, Senegal được tổ chức sau khi các cuộc thảo luận về sự trở lại dự kiến của Tổng thống tạm quyền nước này bị đổ vỡ. Một phát ngôn viên của phe quân nhân hôm thứ Ba cho biết phe này đồng ý với khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi về tất cả các vấn đề. ECOWAS đã kêu gọi Tổng thống tạm quyền bị phế truất trở lại nắm quyền và đưa Guinea-Bissau trở lại thời kỳ cai trị dân sự. Liên hiệp Phi Châu cho biết Sudan đã chấp nhận một lộ đồ hòa bình của họ để ngừng bạo động và giải quyết các vấn đề với nước láng giềng Nam Sudan. Một công bố tối thứ Tư cho hay Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu Jiang Ping đã nhận được một lá thư của Ngoại trưởng Sudan Ali Ahmed Kati nói rằng Khartoum đã chấp nhận trên nguyên tắc kế hoạch do Liên hiệp Phi Châu đề xuất hồi tuần trước. Lộ đồ này đưa ra thời hạn 90 ngày để hai nước giải quyết các vấn đề của họ, nếu không sẽ phải chịu các biện pháp trọng tài quốc tế. Giới chức Mexico cho biết 10 tay súng và 2 binh sĩ đã chết trong một cuộc giao tranh bằng súng tại miền Tây của nước này, là khu vực đầy các vụ bạo lực liên quan tới ma túy. Giới chức cho hay các nghi can được trang bị lựu đạn hôm qua đã nổ súng vào các binh sĩ đang đi tuần tra tại thị trấn Guasave tại bang Sinaloa. Khu vực này là nơi hoạt động của băng đảng ma túy Sinaloa, nhưng giới hữu trách không tức thời liên kết các nghi can với băng đảng vừa kể. The Voice of America. VOA. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. And love like, hey, hey, hey, hey, hey, hey. got the whole stadium in love like hey, hey, hey. Thưa quý thính giả, một cuộc xét nghiệm máu mới có thể xác định những người có nguy cơ bị đau tim. Các khoa học gia tìm thấy rằng một số tế bào trong máu có thể cảnh báo trước một cơn đau tim, ngay cả khi các kết quả xét nghiệm khác bình thường. Mặt khác, không lâu lắm trước đây, khi xét nghiệm thấy nhiễm HIV thì hầu như bị lãnh án tử hình. Nhưng giờ đây, các bệnh nhân HIV/AIDS đã bước qua tuổi trung niên và già hơn nữa. Một loạt những vấn đề mới lại được nêu lên. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập đến những tiến bộ mà khoa học đem lại cho đời sống qua các bài tường thuật của thông tín viên VOA Art Chimes. Các bác sĩ rất kinh nghiệm trong việc xác định một bệnh nhân có nguy cơ bị một cơn đau tim. Huyết áp cao, bệnh sử của gia đình, thiếu vận động thể chất, tất cả đều là những điều kiện dẫn tới nguy cơ bị cơn đau tim vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng những dấu hiệu cảnh báo đó không giúp tiên đoán xem nguy cơ đó sẽ xảy ra trong 15 năm sau hay là vào tuần tới. Giờ đây, các nhà khảo cứu tại California nghĩ rằng họ đã tìm được một cách để nói một cơn đau tim sắp diễn ra. Bằng cách xác định xem một số loại tế bào được gọi là CEC có lưu thông trong mạch máu hay không. Nhà lãnh đạo cuộc khảo cứu, bác sĩ Paddy Barrett thuộc Scripps Translation Science Institute giải thích. A CEC is a circulating endothelial cell which lines the inside of a patient's artery. CEC là loại tế bào lưu thông thuộc màng trong, lót bên trong động mạch của bệnh nhân. Và khi ta bị một cơn đau tim, thành động mạch phóng thích tế bào này vào máu. Và với một xét nghiệm máu đơn giản, ta có thể xác định loại tế bào đặc biệt này. Cuộc xét nghiệm máu cho thấy, các bệnh nhân bị cơn đau tim có một số lượng đáng kể các tế bào CEC trong máu của họ, nhiều hơn mức trung bình 4 lần. Mặc dù cuộc khảo cứu này tập trung vào các bệnh nhân bị cơn đau tim, các khoa học gia nói rằng tế bào CEC có thể vào trong máu trước khi một cơn đau tim thật sự xảy ra, điển hình là một hay hai tuần lễ trước. Chúng tôi tin rằng khi hoàn thiện cuộc xét nghiệm này, trong tương lai chúng tôi có thể tiên đoán ai sắp sửa bị một cơn đau tim. Sử dụng thiết bị tự động để phân tích xem máu có sự hiện diện của tế bào CEC hay không, các nhà khảo cứu của Viện Scripps nói rằng tiến trình này có thể được thực hiện xong ở bên giường của bệnh nhân và chỉ mất khoảng 20 hay 30 phút. Cuộc xét nghiệm này có thể được đưa vào sử dụng trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa. Cuộc xét nghiệm máu này do tác giả Samir Damani và các đồng sự phát triển lần đầu tiên được đăng trên tạp chí Science Translational Medicine. Một đoàn chuyên gia quốc tế về y tế công cộng đã mô tả những khó khăn này trong một bài báo được đăng trên New England Journal of Medicine. Đồng tác giả Till Barnickhausen, thuộc trường Y tế công cộng Harvard, nói rằng sự thành công của việc điều trị y khoa cho bệnh nhân bị nhiễm HIV đã tạo ra một loại bệnh nhân mới. An old population in age groups above 50, above 60, số bệnh nhân cũ ở độ tuổi 50 và trên 60 bị nhiễm HIV dĩ nhiên giờ đây phải đối diện với gánh nặng của những bệnh thuộc tuổi già mà những người không bị nhiễm HIV cũng gặp phải. Trong một cuộc phỏng vấn qua Skype, ông Barnickhausen nói rằng những bệnh nhân HIV lớn tuổi đó bị gia tăng nguy cơ nhiễm một số bệnh thông thường của tuổi già theo hai cách. Thứ nhất, nhiều thập niên sử dụng thuốc chống virus có thể làm gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường chẳng hạn. At the same time, HIV infection in itself is a risk factor for cardiovascular disease. Đồng thời, nhiễm HIV tự nó đã là một yếu tố đem lại nguy cơ bị bệnh tim mạch, vốn dĩ là một chứng bệnh mà trong số các bệnh nhân bị nhiễm HIV sẽ ngày càng thấy nhiều hơn khi tuổi càng cao hơn. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi hơn cũng có thể bị nhiễm bệnh mất trí nhớ, gây khó khăn cho họ trong việc nhớ uống thuốc. Tác giả Barnhausen nói rằng, chỉ trong một ít năm nữa, một nửa số người Mỹ bị nhiễm HIV sẽ vượt quá tuổi 50. Tại khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, cứ 8 người thì có một người bị nhiễm HIV, và con số đó ngày càng gia tăng. Nhưng số cơ sở có giới hạn và có quá ít chuyên viên để phục vụ cho số các bệnh nhân ngày càng đông thêm. So there is an unpreparedness regarding the specialized human resources that we would need. Vì thế có tình trạng không sẵn sàng trên phương diện chuyên môn hóa nhân lực mà chúng ta sẽ cần đầy đủ giải quyết nhu cầu y tế mà ta có thể tiên liệu sẽ diễn ra, và cũng còn thiếu mức độ chú ý chính trị cao hơn trong lĩnh vực này. Ông Till Barnhausen và các đồng tác giả người Canada và Nam Phi nói rằng, việc phát triển các chương trình cho những bệnh nhân HIV cao niên sẽ là một khó khăn quan trọng trong lĩnh vực y tế công cộng cho các quốc gia đang phát triển trong tương lai gần. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ số 143 do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một, có từ kibosh, xuất xứ từ tiếng Do Thái, nghĩa là ngăn chặn hay phá hủy. Và một, có từ kilter, nghĩa là trật tự, thứ tự. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is put the kibosh on. Put the kibosh on. Put the kibosh on có nghĩa là ngăn chặn một chương trình, không cho nó thành công. Chị Jennifer sắp được nghỉ hè một tuần lễ. Chị nói về dự định du lịch của chị như sau. I'm getting ready to fly down to Florida to see a friend of mine in St. Augustine, a historic city on the coast. I'm looking forward to walking along the beach and doing a little touring. I don't care if the weather is chilly down there. Even lousy weather won't put the kibosh on my visit. Tôi đang sửa soạn bay xuống Florida để thăm một người bạn tôi ở St. Augustine, một thành phố lịch sử bên bờ biển. Tôi mong mỏi đi dạo trên bãi biển và du ngoạn một vài nơi. Tôi không cần biết là thời tiết ở dưới đó hơi lạnh. Ngay cả thời tiết xấu cũng không thể làm tôi hủy bỏ chuyến đi này. To tour là du ngoạn, chilly là lạnh và lousy là xấu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I'm getting ready to fly down to Florida to see a friend of mine in St. Augustine, a historic city on the coast. I'm looking forward to walking along the beach